Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chương 963, tất cả muốn làm sự tình 4. Từ cửa hàng đi tới thời điểm, bên ngoài ánh nắng vừa vặn. Trình Thi Đồng cúi đầu nhìn xem hắn và bản thân 10 ngón đem nắm tay. Phía trên kia, một đôi tình lữ giới chỉ chính thân mật sát bên. Cố Ninh Thư thuận theo nàng con mắt nhìn qua. Sau đó cười nói, làm sao, còn tại thưởng thức? Không, ta là đang nghĩ, người tiền riêng thật nhiều. Trình Thi Đồng chép miệng một cái, nhìn xem Cố Ninh Thư cặp kia xinh đẹp đôi mắt nói. Cố Ninh Thư cứ nhìn nàng cười. Về sau kết hôn, người tất cả tiền riêng đều muốn nộp lên. Trình Thi Đồng nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, sau đó hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ nói. Không đáp ứng ta mà nói, ta liền không gả cho ngươi. Tốt, Cố Ninh Thư nhịn không được cười lên, ôm cổ nàng tại gò má nàng bên trên hôn khẽ một cái nói. Không chỉ là tiền riêng, ta cả người đều là ngươi. Hắc hắc, dạng này mới đúng. Trình Thi Đồng liên tục gật đầu. Đi ngang qua một nhà áo cưới chụp ảnh cửa hàng thời điểm, Trình Thi Đồng ánh mắt không tự chủ được bị treo ở trong tủ cửa một kiện màu trắng áo cưới hấp dẫn. Cố Ninh Thư cúi đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút áo cưới, tại bên tai nàng thấp giọng nói, người nghĩ đi vào thử một chút sao? Trình Thi Đồng lấy lại tinh thần, lắc đầu, rất nghiêm túc nhìn xem hắn nói, không, chờ chúng ta kết hôn thời điểm, ta thử lại, nàng mới không cần hiện tại thử. Nếu không mà nói, mua nhẫn kim cương, sống thử xa, bọn họ giống như là đem về sau có lẽ không có cơ hội làm xong sự tình. Đều dành thời gian làm xong một dạng, nàng không muốn như vậy, nàng tin tưởng Cố Ninh Thư có thể một mực sống sót. Cũng tin tưởng mình sẽ có gả cho hắn ngày đó. Cố Ninh Thư trầm mặc một hồi, sau đó cười cười, nắm tay nàng rời đi. Buổi chiều hôm đó, bọn họ giống thường ngày, nhìn điện ảnh, đi dạo đường phố, sau đó lại mua một chút đồ ăn vặt, ngồi ở quảng trường lộ thiên cái bàn bên trên, vừa trò chuyện thiên một bên ngắm phong cảnh vừa ăn đồ vật. Đến tối ly biệt thời điểm, Cố Ninh Thư đưa nàng đưa về các nàng cửa túc xá. Sau đó tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái nói. Trở về đi, vậy còn ngươi? Trình Thi Đồng dắt lấy tay hắn, không nguyện ý buông ra. Ta đi cửa ra vào đón xe. Cố Ninh Thư cười cười, đưa tay đập vỗ đầu nàng. Trên đường nhất định phải chú ý an toàn a. Trình Thi Đồng 10 điểm không yên tâm nhìn xem hắn. Sau nửa ngày, dắt lấy hắn cổ tay hướng phía ngoài cửa trường hành lang. Được rồi, vẫn là ta đưa ngươi về nhà đi. Bằng không thì vạn nhất ngươi trên đường lại muốn cứu cái mèo mèo chó cho cái gì. Ta nhỏ trái tim có thể chịu không được cái này kinh hãi. Cố Ninh Thư phốc một tiếng bật cười. Nói, yên tâm đi, sẽ không. Nào có nhiều như vậy mèo mèo chó chó chở lấy ta đi cứu a, không được. Trình Thi Đồng rất nghiêm, túc lắc đầu, một đường kéo lấy Cố Ninh Thư lại đi trở lại cửa trường học. Chờ một hồi lâu, mới đợi đến một chiếc xe taxi. Nàng đem Cố Ninh Thư nhét vào xe taxi trong ghế sau. Sau đó cùng bác tài dặn dò một lần mục đích. Lúc này mới hướng về Cố Ninh Thư phất phất tay nói. Tốt rồi, an tâm mà về nhà đi. Ngày mai ta trực tiếp đi nhà ngươi tìm ngươi. Ngoan ngoãn chờ ta. Ân, Cố Ninh Thư nín cười, nhẹ gật đầu. Xe taxi mở sau khi đi ra ngoài, bác tài nhìn xem kính chiếu hậu hướng về Cố Ninh Thư hỏi. Tiểu hòa tử, vừa rồi đó là bạn gái của ngươi à? Đúng, Cố Ninh Thư nở nụ cười, thật thấp lên tiếng, ô hô, tuổi trẻ chính là tốt, nhìn xem bạn gái của ngươi nhiều quan tâm ngươi. Ân, Cố Ninh Thư gật gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ uốn lượn đèn đường, thầm nghĩ lấy, nàng đúng là tốt nhất bạn gái. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.